Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 123, kiếm này bắt nguồn từ Dã Nhân Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quốc phía đông Vô Danh Sơn Cốc đã triệt để bị san bằng nơi này không gian yếu kém, hố đất cực sâu, nguyên khí dị thường hỗn loạn song phương giao chiến chỗ duy trì. Lặng yên không một tiếng động, tốc chiến tốc thắng, ăn ý, rốt cục bị không cách nào lại khống chế lực lượng chỗ đánh vỡ. Cái kia sấm sét vang rồi, trời sáng trời tối khủng bố thiên tượng, cũng lại không che lấp trần trụi trên thế gian. Dù ngoài trăm dặm, cũng có thể thấy rõ ràng. Chốc lát, một đạo cầu vồng trắng hướng đi về hướng đông, một đạo hắc ảnh vòng hướng tây bên. Từ, người này bất quá tiện tay có thể diệt, đến, người này cực kỳ nguy hiểm, làm hại thiên hạ vô sinh giáo tổ cùng ban đầu khoác trên vai áo người sơn hải quái vật, rốt cục lại một lần nữa đạt thành chung nhận thức, thế là một cái hướng đông, một cái hướng tây, riêng phần mình rút lui. Trời trong sáng sủa, một đạo cầu vồng trắng xuyên qua mây. Biển mây im hơi lặng tiếng thôn về ánh sáng đỏ, mà có một hạt màu trắng xương loại rơi xuống đất, hóa ra vô sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên thân ảnh. Hắn giờ phút này hình dung chật vật, lại không một chút thong dong khí độ. Tài phải liên quan gần nửa biên giới ra, đều đã bị gọt sạch, máu mặc dù sớm đã ngừng lại, gân xanh máu đỏ bạch cốt đỏ thịt cũng là xoắn thành một cái chỉnh tề mặt cắt. Nhìn tới 10 phần khủng bố. Tay trái của hắn cũng bị miễn cưỡng chặt đứt 3 ngón. Tại đem Việt quốc quy hoạch tiến bản thể độ kiếp mục tiêu một trong lúc, Việt quốc quốc chủ Văn Cảnh Dụ cùng ẩn tướng Cao Chính, là hắn duy hai dự tính nguy hiểm, nhiều nhất chính là thêm một cái mộ của thư viện có khả năng kịp thời can thiệp. Hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, Việt quốc một cái bình thường thần lâm tu sĩ, lại có thực lực như thế. Hắn mặc dù là bị Trọng Huyền Trừ Lương bực này đạo đồ kinh khủng cường đại chân nhân, lấy có tâm tính vô tâm, chém xuống cảnh giới. Nhưng tự đánh giá quét ngang thần lâm tu sĩ cũng không thành vấn đề. Đối mặt bình thường thần lâm tu sĩ, không nói là như giết gà, cũng không tồn tại quá lớn khiêu chiến. Coi như Trương Tuần mạnh như vậy thần lâm, hắn cũng có thể không tổn hao giết. Tại cái này kiếp thứ tư bên trong, hắn thật cẩn thận. Chọn lựa nhất là thích hợp mục tiêu, tránh đi Việt quốc cảnh nội có khả năng nguy hiểm. Lợi dụng hiện thế khe hở, chặt đứt bị Việt quốc ẩn tướng Cao Chính truy tung khả năng. Lại tại cùng cách phỉ bắt cặp trong chém giết, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hắn lấy đã từng đăng lâm chân thần tầm mắt, lấy gần như hoàn mỹ bạch cốt thánh khu, lấy một thân biến ảo khó lường huyền pháp thần thuật, vậy mà không thể như dự tính nhẹ nhõm chém giết đối thủ. Ngược lại là liên tiếp bị thương. Lấy 3 ngón tay, một lỗ tai, gần nửa bên da đầu làm đại giá, cũng chỉ là kéo cách phỉ một cái cánh tay, song phương đánh tới đằng sau, căn bản là không có cách khống chế chiến đấu độ chấn động, cái gì cấm chế đều bị đánh vỡ. Thân phận của hắn dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể đánh lâu, không thể bị bất luận cái gì chính đạo cường giả chú ý tới. Thấy cấm thanh cấm ảnh giới đã bị đánh nát, liền phát động cuối cùng một đợt thi công. Xem thời cơ rời đi vừa lúc cái kia cách phỉ cũng là như thế nghĩ, như thế thiết kế. Hắn một đời độc hành, chưa từng cùng người thổ lộ tâm tình, nhưng lần thứ nhất tại cách phỉ trên thân người này, ngửi được. Đồng loại, khí tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đồng dạng lãnh khốc vô tình, nhưng hắn vô tình, là diệt tình tuyệt tính, trong lòng duy đạo. Cách phỉ vô tình, là thú tính chiếm cứ hết thảy. Mà nói vì bản dục sở cầu. Bọn hắn đường khác biệt, nhưng biểu trinh tương tự, điểm cuối cùng gần. Trương Lâm Xuyên mơ hồ đoán được, này cách phỉ cũng không phải là kia cách phỉ, giống như hắn lấy thất phách thê mệnh, thay thế bản thể bên ngoài 6 cái thân phận. Đã từng cách phỉ nếu là thật sự có bản lãnh như vậy, làm sao đến mức tại đài quan Hà Lu mờ ảm đạm, tại sơn hải cảnh không công mà lui. Hiện tại cái này cách phỉ cũng là thắng qua Trương Tuần rất nhiều. Hắn suy đoán hiện tại cái này cách phỉ chân thực thân phận, đồng dạng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bằng không, cách phỉ tại sao ăn ý cùng hắn đang chém giết lẫn nhau bên trong bảo trì yên lặng, làm sao lấy tại triển lộ chân thực lực lượng, đánh vỡ phong cấm sau, cũng lựa chọn vội vàng rời đi đâu này. Bất quá bây giờ hắn cũng không có gì tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Không phải nói gần với đồng loại cảm giác sẽ để cho hắn có cái gì thân cận tâm lý, có cơ hội hắn nhất định sẽ đem cách phỉ nghiền nát. Đem người này bí mật từng chút gõ ra tới, mà lại hắn cũng tin tưởng mình có thể làm đến. Nhưng cái kia cần nhiều thời gian hơn đến bố cục, lại không phải là hiện tại. Hiện nay 6 kiếp cùng độ, mỗi một cái thân phận đều tại trực diện sinh tử, hắn không có thời gian dư thừa có thể lãng phí. Hiện thế rộng lớn, bí ẩn rất nhiều, hắn Trương Lâm Xuyên đương nhiên không phải gần như không tồn tại. Đối với Việt Quốc chuyến này, chưa nói một câu vận khí không tốt, hắn cũng không có gì có thể nói. Thất bại, hắn nhận, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tựa như tại Phong Lâm Thành, Bạch Cốt Đạo kế hoạch thất bại, hắn ngược lại mưu thánh khu. Tại quận Lộc Xương, thân phận của Lôi Chiêm Càn bị biến mất, hắn ngược lại mưu ác trùng. Vào ngày trước, Vô Sinh Giáo một đêm hủy diệt, hắn ngược lại đi cửu kiếp. Đường là người đi ra, đời này không có đường cùng, quản nó thiên ý như thế nào, xa xa rời đi chiến trường, lại một lần nữa ngăn cách tính quẻ, ẩn nấp tung tích về sau, hắn cũng lại một lần nữa bắt đầu tính toán bản thể kiếp. Cường giả chân chính, phải tỉnh táo đối đãi sinh tử, nhưng quyết không có thể khinh thị sinh tử. 6 thân cùng độ sinh tử kiếp, vì mỗi một cái thân phận thiết kế kiếp nạn, đều là phù hợp kia thân tình huống hồ lựa chọn tốt nhất, đều là đã ở quá khứ thời gian bên trong, không biết tính toán qua bao nhiêu lần. Dĩ nhiên không phải phân tâm 6 mệnh, mỗi một phách đều kế thừa bản thể trí tuệ, cùng thân phận mới tương hợp, có được độc lập năng lực suy tư. Chẳng qua là đều là hắn chỗ chủ đạo thôi. Bất quá hắn cũng thường thường lấy chủ niệm giáng lâm phó thân, dùng cái này điều động càng nhiều lực lượng, trợ giúp phó thân tốt hơn phát triển. Hắn mỗi một cái thân phận, đều lấy lớn nhất khổ tâm kinh doanh qua. Bởi vậy thân phát ra nguyên hết thảy khả năng, tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Đối với tương lai diễn biến, cũng không biết quy hoạch qua bao nhiêu lần. Cho nên mới có thể tại lần này thời gian khẩn trương như vậy tình huống dưới, cấp tốc chế định đồng phát động từng cái kế hoạch. Trong đó bản thể chịu đựng trói buộc ít nhất, có thể phát huy thực lực bản thân nhiều nhất, cũng bởi vậy mất đi. Thân phận, mang đến tiện lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mất đi Vô Sinh Giáo sau, nhất là cần dùng một đôi mắt thường đi nhìn trộm mê vụ, cần lấy thân thể máu thịt đi dò xét nguy hiểm, đồng thời cũng cần càng nhiều tùy cơ ứng biến. Cho nên tại bản thể chỗ độ kiếp bên trong, hắn hao phí khổ công kỳ thực nhiều nhất. Đối với bản thể chỗ độ kiếp thứ tư, Việt Quốc vốn là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc ngày không giả nhân ý, kết thúc không thể mọi chuyện thuận lợi. Cái kia đã là bên kia ác thú chỗ vòng định địa bàn. Hắn hững hờ nghĩ đến, tại triển khai động tác kế tiếp đồng thời, có lẽ cũng có thể thuận tay cho mộ cổ thư viện đưa một phong nặc danh cử báo tín. Liền tố cáo cách phỉ người này không phải người, nói hắn là ma, là yêu, bức người này nghĩ biện pháp chứng minh chính mình. Đương nhiên điều này cũng không có gì lớn tác dụng, từ cách phỉ biểu hiện đến xem, hắn rất rõ ràng đã thắng được Cao Chính duy trì. Chỉ cần Việt Quốc không cảm thấy cách phỉ có vấn đề, ai đi tìm vấn đề đều không có ý nghĩa. Nhưng dùng cái này buồn nôn cách phỉ một chút, phá hư một chút cách phỉ tâm tình, chậm chạp một chút cách phỉ phát triển tốc độ, bại lộ cách phỉ càng nhiều tin tức hơn. Cũng tốt thuận tiện tiếp theo về giao phong, hắn cũng không có cái gì hiếu kỳ tâm tư. Nhưng trực giác nói cho hắn, cách phỉ phía sau bí mật, không thể coi thường. Thế giới này có quá nhiều khả năng, quá nhiều cơ hội, lưu lại chờ về sau chậm rãi khai quật là được. Điều kiện tiên quyết là lần này hắn có thể thành công hoàn thành cửu kiếp, một lần nữa kéo ra cục diện. Không phải vậy hiện thế đều rất khó đợi tiếp nữa, bí ẩn gì đều không có quan hệ gì với hắn. Bước kế tiếp nên đi nơi nào? Nam Đấu Điện, Kiếm Các. Huyết Hà Tông vừa mới mất đi Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập. Lại hoặc là, giết cái hồi mã thương, đi đem Tống Quốc cái kia gọi thần tị ngọ xử lý. Tại Đan Quốc tụ tập nhiều cường giả như vậy tình huống dưới, tại Tống Quốc huấy gió nổi mưa, ngẫm lại đều nguy hiểm đến đáng sợ, nhất định là một chàng hoàn mỹ sát kiếp. Không thể vội vàng, không thể vội vàng, vẫn là cần thu hoạch được càng nhiều tình báo, mới có thể đi vào đi lựa chọn. Thế nhưng Vô Sinh Giáo đã hủy diệt, hiện tại lại thiên hạ đều là địch, cất bước khó khăn, tình báo muốn đi đâu tìm. Tổng bộ thiết lập tại Sở Quốc Tam Phân Hương Khí Lâu. Trương Lâm Xuyên, một bên dùng một cái vải lụa trắng, chậm rãi cho mình băng bó ngón tay đứt, còn cưỡng bách tính buộc mấy cây đối xứng, đẹp mắt hoa kết. Một bên nghiêm túc tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại linh thức, giống như thủy triều gào thét mà đến. Cực kỳ thô lỗ càn quét qua nơi đây, nháy mắt liền đụng vào hắn khối này đá ngầm. Tại linh thức bản năng va chạm một khắc đó, hắn biết hắn đã bị phát hiện. Là ai? Từ lúc nào? Bởi vì cái gì? Trong đầu chuyển qua vô số cái ý niệm. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu. Thế là nhìn thấy một cái quen thuộc người. Quen thuộc thanh tú mà lạnh lẽo mặt mày. Quen thuộc thù hận mà ánh mắt kiên định. Thế là hắn cũng nhìn thấy một thanh quen thuộc kiếm. Chuôi kiếm như mực, thân kiếm như tuyết. Toàn thân không thấy nửa điểm màu khác. Phía trên thân kiếm, tới gần kiếm cách chỗ, có khắc tề văn ba chữ. Gọi là Yến Quy Sào, thiên hạ danh kiếm, trường tương tư. Từ Lâm Truy đến Yến Vân Sơn, từ Ngụy Quốc đến Tống Quốc, lại từ Tống Quốc đến Việt Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tề Võ An Hầu Phong Trần mệt mỏi, đã truy đuổi chục triệu dặm, tại thời khắc này lấy tốc độ khủng khiếp tiếp cận. Phía sau hắn là một vòng mặt trời đỏ, hắn mệt ý đã bị ánh sáng vùi lấp, hắn giống như dắt lấy mặt trời đánh tới. Khoác trên vai sương gió, tắm xích hỏa, đạp mây xanh, trói lọi ngũ quang, chín tầng trời kiếm tiên rơi nhân gian. Tại linh thức khóa chặt Trương Lâm Xuyên đồng thời, kiếm trong tay đã ra tay. Không ai biết được giờ khắc này Khương Vọng là dạng gì tâm tình. Không ai có thể miêu tả thời khắc này Khương Vọng. Hắn cũng chẳng hề nói một câu. Hắn đã chạy thực sự quá xa, đã truy quá lâu quá lâu. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có Trương Lâm Xuyên cái này một người, trong lòng chỉ có ngay tại chém ra một kiếm này. Hắn tay kia nắm chặt trường tương tư chuôi kiếm, tại thời khắc này ngược lại là cực kỳ yên lặng, bình ổn. Tại Dã Nhân Lâm một đêm kia nổi gân xanh, màu máu thấm ngón tay. Đến nay, ở đây, thỏa thích phóng thích, đang nhìn ánh sáng đinh trụ Trương Lâm Xuyên thân đồng thời, hắn bên trong biển ngũ phủ, có một khỏa màu trắng thần thông hạt giống, trong nháy mắt bành trướng đến cao nhất. Phá xác thấy tuyết, cực hạn kết thả, mở ra một đóa lạnh trắng hoa sương. Lúc trước lấy xuống Bất Chu Phong viên này thần thông hạt giống thời điểm, là lúc đó cực hạn phẫn nộ, cực hạn sát ý, bị sát sinh đinh chỗ tác động, kết thúc mà thành hình. Lần này mang theo thiên hạ đại thế mà đến, chạy vội vạn dặm, càn quét kẻ thù. Cực hạn sát ý cùng sán lạn đại thế hòa chung, thần thông chịu cảm mà nở hoa, kết thả chính là thiên ý chi sát. Nó thế nó ý, đã sớm ấp ủ trọn vẹn. Trương Lâm Xuyên chẳng qua là sương đến thời cơ. Mà sương gió thổi gãy vạn vật, cũng không bởi vì tình duyên quả. Đây là thuần túy nhất sát niệm, muốn giết địch, có lẽ không quan hệ yêu hận, thậm chí cùng địch không quan hệ. Khương Vọng năm đó 21, luyện kiếm mười mấy năm, chỗ trải qua sinh tử không thể tính, đây là hắn cho đến tận này, lãnh khốc nhất một kiếm. Kiếm này đụng vỏ lại im ắng, gào thét lại trầm mặc. Đã là liền âm thanh đều giết chết. Thế, ý, lực, vật, đều là tại đỉnh phong. Thiên ngoại thiên, bắc đầu rung động. Thân ngoại thân, kiếm khí cấp ngang. Giờ khắc này, vạn dặm non sông đều là đổ rạp, tùng cao gỗ mục thổi gãy hết. Trường Lâm Xuyên quanh người cây cối toàn bộ khô héo, cỏ dại ngưng xương, thú chạy nằm rạp xuống, chấn động tới bầy chim như mưa lộn xộn rơi. Kinh khủng một kiếm. Đánh nát thời gian cùng không gian ý nghĩa, đột nhiên tới. Một kiếm này, bắt nguồn từ Tề Quốc Lục Xương Dã Nhân Lâm, xúc thế chục triệu dặm, vì cố nhân Lâm Hữu Tả ra. Xứng là đỉnh cấp thần Lâm Trương Lâm Xuyên, tại thời khắc này hoàn toàn cảm nhận được nguy hiểm. Hắn bừng tỉnh giật mình, đây chính là hắn kiếp thứ tư. Hắn không chút do dự, cũng tuyệt không thể lại giữ lại. Cả người đột nhiên khí tức hoàn toàn không có. Tựa như huyết nhục hoàn toàn biến mất, thần uy đều không, đứng ở nơi đây, nhưng lại không ở chỗ này ở giữa. Ngũ hành không vây, âm dương không buộc, là vì thần thông, vô căn, bởi vì không gốc không nền, cho nên không xem xét không nghiên cứu. Có thể cách nhân quả, gãy khí cơ, xóa đến vết, giấu đường đi. Trong chiến đấu khai phá, có thể biến mất bị đánh trúng khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng sau đó một khắc, thần đạo uy nghiêm tỏa ra, đỉnh cấp thần lâm khí tức cường đại phóng lên tận trời, Trương Lâm Xuyên lại huyết nhục tươi sống xuất hiện ở trong nhân thế. Khương Vọng điều khiển đã nở hoa Bất Chu Phong thần thông, lấy hoàn chỉnh kiếm tiên nhân chỗ thôi động một thức này đạo kiếm, là hoàn toàn chém ra xương sát vạn vật chi đạo. Đạt tới hắn đời này kiếm thế cực hạn đỉnh phong, xương gió tịch diệt vạn sự vạn vật, thổi nát loại kia. Vô! Đem Trương Lâm Xuyên từ bên trong trạng thái vô căn chém ra đến, tịch diệt hắn trốn tránh khả năng mạnh mẽ áp hắn đến nhận lấy cái chết. Trương Lâm Xuyên quanh người, không gian như nước nổi sóng. Một kiếm này hắn không nghĩ chọi cứng, giờ khắc này hắn muốn động dùng càn khôn tác, lại trốn bên trong khe hở thế giới. Nhưng cái kia gợn sóng cũng bị xoắn nát, Khương Vọng một kiếm này quá cực hạn, quá lãnh khốc. Trừ sát cơ, cái gì đều không tồn tại, trừ sát ý, cái gì đều không được cho phép tồn tại. Vậy liền giết, Trương Lâm Xuyên tránh cũng không thể tránh, ánh mắt cũng như ánh đao lạnh. Vô căn, càn khôn tác cũng không thể trốn tránh, hắn dứt khoát lấy che ngợp bầu trời sát ý xông lên Khương Vọng. Ngón tay khe khẽ vẩy một cái, lại đem xương ngực của mình rút ra một cái đến, hóa thành một nhánh bút xương, trực tiếp điểm hướng Khương Vọng nghi tâm. Hủy xương làm bút, tại Ngụy Quốc Trân vãn tang, Đàm Văn Khí vì để cho Nguyễn Tù tính quẻ thuận tiện, từng tại Đông Phương Sư âm thầm thụ ý xuống, hủy đi thất trách quận trưởng chi cốt, cho Khương Vọng làm bút, để hắn viết thư. Này dù trừng phạt tội, cũng có ác niệm, Trương Lâm Xuyên thu hoạch ác chủng sau, liền cùng Khương Vọng cùng thấy một màn này. Mà một màn này tại lúc này, liền thành Trương Lâm Xuyên vũ khí, trở thành hắn nâng bút, làm hắn có thể phát động vãng sinh thần thông, chiêu thương mô, có ghi. Người vãng sinh, chống không thay luân hồi, tiếp dẫn tàn hồn, người sống có thể đi xa, người chết không thể tái sinh, độ tại cụ thể thần thông biểu hiện bên trên, môn thần thông này có thể tác động đối thủ hồn phách, khiến người ba hồn rời, bảy phách diệt. Mà hắn còn có cấp bậc cao hơn khai phá, có thể trực tiếp tại địch nhân trong linh hồn chôn xuống ác trùng, chờ ác trùng nảy mầm thời điểm, liền có thể trực tiếp thu hoạch. Lúc trước bên trong dã nhân lâm ở quận Lộc Xương, không cần nói là kỹ càng miêu tả Lâm Hữu Tả chết, vẫn là cố ý đề cập Phong Lâm Thành, thậm chí cuối cùng còn dáng chống đỡ lấy Tản Khu, chê giễu Khương Vọng một câu. Không chơi nổi, đều là vì câu lên Khương Vọng hận ý, tan rã hắn tâm phòng. Tại linh hồn của hắn chỗ sâu chôn một khỏa ác trùng. Thuận tiện về sau giao thủ, có thể tùy thời thu hoạch. Đó chính là tại lúc này, lấy hủy xương làm bút một màn này làm dẫn, lấy bên trong dã nhân lâm từng màn vì nguyên, ác niệm hận niệm giao nhau lúc này khắc, lấy giết đối giết, tuyên cáo chung cuộc đây là phán quan bút, gãy ngươi hồn phách rời. Đây tuyệt đối là gần như thần lâm cao nhất thủ đoạn, nếu không phải Trương Lâm Xuyên có động chân tầm mắt. Cũng không thể đơn giản làm theo. Giờ khắc này, Trường Tương Tư mang theo thiên ý chi sát đã tới người, mũi nhọn bên trên nhỏ xoay sương gió, có sơ sát tiêu điều vạn sự vạn vật lãnh khốc. Mà Trương Lâm Xuyên hờ hững tương đối, hủy xương làm bút, thẳng điểm Khương Vọng mi tâm. Sinh tử chống đỡ, chỉ tranh một tuyến, không thể không nói, đây tuyệt đối là cường giả tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn tại Khương Vọng ánh mắt lạnh như băng bên trong, chỉ thấy bất hủ màu xích kim. Ác trùng cho tới bây giờ chưa gieo xuống, Khương Vọng ý chí không thể lay động. Thần thông vãng sinh đã thôi phát đến cực hạn, có thể căn bản rút bất động Khương Vọng hồn phách. Bạch cốt phán quan bút miễn cưỡng điểm tại trên mi tâm của Khương Vọng, ấn ra một cái chút máu, liền như vậy đình trệ. Sau đó hóa thành bột xương, rì rào mà rơi, Trương Lâm Xuyên. Bản thể đã rời khỏi xa 50 trượng, ba. Hoa, trong hư không một tôn trắng xanh vô diện tượng thần, liền như vậy nứt phân mấy khúc, ngã ra hiện thực, rơi xuống mặt đất, triệt để mất đi linh tính. Đây là hắn vô sinh thần chủ tượng, có thể nói là hắn tại thần đạo bên trên tinh hoa thể hiện, đắc ý nhất thành tựu. Lại nát tại nơi này, nói rõ hắn vừa mới hoàn toàn chính xác tao ngộ sinh tử. Tính cả vì đỉnh cấp thần lâm cách phỉ. Đều không thể làm đến điểm này. Khương Vọng xúc thế vạn dặm một kiếm này, lại làm đến. Trương Lâm Xuyên tĩnh một hồi, điểm này kinh ngạc, tác động hắn biểu tình, làm hắn khuôn mặt bị gọt sạch gần nửa biên giới ra, càng là dữ tợn. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Hắn hỏi Khương Vọng. Khương Vọng giơ kiếm trước người, ngón tay phải hợp lại, tại trên mũi kiếm khe khẽ sát qua, đem cái kia vài điểm giọt máu, khe khẽ xóa đi. Hắn con mắt màu vàng ròng tại trên mũi kiếm, cùng mũi kiếm song song, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mở đến. Liền lấy dạng này tư thế nói, người giống như ngươi, như thế nào đơn giản bị người nhìn thấu. Không phải ta dự phán ngươi lựa chọn, là ngươi làm nghiệt quá nhiều, chính mình đem đường đi của mình hẹp. Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, hiện nay ngươi, lựa chọn kỳ thực cũng không nhiều. Đàn quốc sự tình phát sinh về sau, ta nghĩ ngươi sẽ đến Việt quốc. Ta để người liên hệ Việt quốc ẩn tướng Cao chân nhân, Câu trả lời của hắn là, người tại Việt quốc tuyệt không có khả năng có thu hoạch. Hắn là chủ đạo liên kết đại nhân vật, ta tin tưởng hắn lực lượng. Như vậy ta chỉ cần hỏi mình, nếu như ngươi tại Việt quốc gặp cản trở mà chưa chết, bước kế tiếp ngươi biết đi như thế nào? Gặp được ngoài ý muốn, gặp được phiền phức thời điểm, ngươi sẽ không hướng Thư Sơn chạy, sẽ không hướng Sở quốc chạy. Bởi vì ngươi biết, ngươi là chuột trong khe cống ngầm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có chút cường giả coi như không có thời gian rỗi truy sát ngươi, cũng sẽ không để ý thuận tay đem ngươi biến mất. Phía tây phía nam đi không được, như vậy ngươi không phải hướng bắc, chính là hướng đông. Ta chẳng qua là vừa lúc canh giữ ở phía đông, lại vừa lúc bắt được ngươi chiến đấu vết tích, sau đó linh thức trải đất, vây lại ngươi. Đây không tính là khó khăn, độ cây này xác thực cũng không tính khó khăn, chỉ cần chịu dụng tâm, chịu cố gắng, không từ bỏ, dám liều mệnh. Sát ý kiên quyết. Nói chuyện thời gian bên trong, thuộc về Trương Lâm Xuyên cái này vài điểm giọt máu, đã bị một cái mới tinh đao tệ hấp thu. Mà Khương Vọng cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trương Lâm Xuyên. Khả năng như ngươi nói vậy, Trương Sư Huynh, đây là giữa chúng ta duyên phận, độ. Tốt, tốt một cái duyên phận. Trương Lâm Xuyên cười, cho đến bây giờ, kiến thức Khương Vọng thần thông nở hoa một kiếm này, hắn y nguyên ý cười thong dong. Cho nên ngăn ở mặt phía bắc người là ai? Nếu như người đi qua, người tự nhiên sẽ nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này vô cùng tỉnh táo, vô cùng giàu hoạt đối thủ, Khương Vọng cũng không chịu lộ ra nửa điểm tình báo hữu dụng, chỉ nói. Không bằng ngươi thử nhìn một chút, còn có thể hay không trốn qua đi. Ta không trốn nha, Trương Lâm Xuyên cười lắc lắc đầu chủ động hướng Khương Vọng đến gần. Ta lấy cửu kiếp pháp. Cường độ sinh tử kiếp, chuyện này chắc hẳn sư đệ ngươi cũng đoán được, không phải vậy sẽ không như vậy bao vây chặn đánh. Chẳng qua là, ta vốn cho rằng ta biết tại kiếp thứ 9 gặp được ngươi, như thế mới có số mệnh mùi vị, mới không phụ chúng ta sư huynh đệ một chàng, độ. Thế nhưng ngươi quá nóng vội, độ hắn nhẹ giọng nói. Thế nào ta mới đi đến kiếp thứ 4, ngươi liền muốn cùng ta phân sinh tử. Hắn nhẹ giọng nói chuyện thời điểm, có ưu tiên lôi điện. Bỗng nhiên tại Khương Vọng bên ngoài thân nổ tung. Như độc mã xoan ốc, xuyên phá như ý tiên y, hướng Khương Vọng trong thân thể dây dưa. Mà cùng lúc đó ầm ầm, bầu trời xẹt qua một đạo sáng chói tia chớp. Trương Lâm Xuyên nhảy lên thật cao, đưa tay một nắm, đã rút điện làm đao, đem đạo này chia cắt thiên khảo cực lớn tia chớp, bổ về phía Khương Vọng bản thể. Từng tại bên trong phong lâm thành chênh lệch, cũng không rút ngắn. Hắn tốn hao rất nhiều cố gắng, bốc lên rất nhiều nguy hiểm, mới không có để chênh lệch này bị vượt qua. Tức muốn chiến, liền tới chiến, đã là thiên mệnh sát kiếp, vậy liền tự đến độ. Hắn không tin Khương Vọng xúc thế vạn dặm một kiếm kia, còn có thể dùng đến lần thứ hai. Đồng dạng là ở thời điểm này, Khương Vọng ngực bụng ở giữa năm phủ vòng mở, ánh sáng rực sáng chói lọi. Lại có lưu ly ánh sáng xanh, vòng truyền toàn thân. Thiên phủ thân thể mở ra, huyền thiên lưu ly công mở ra, lúc trước đổ hỗ lấy huyền thiên lưu ly công, làm bù đắp, chính là cân nhắc đến môn này hộ thể công pháp bao dung tính, có thể cùng Khương Vọng thiên phủ thân thể hỗ trợ lẫn nhau là trong ngoài, giờ khắc này hai tướng hợp lực, đơn giản đem cái kia tối tăm tia điện ngăn cách tại bên ngoài thân. Khương Vọng toàn thân lưu chuyển ánh đen, người không chút nào không kinh, chỉ coi làm gió nhẹ mưa phùn. Một chân đạp nát mây xanh ấn ký, liền như vậy rút thân dựng lên, một kiếm ngang trời. Siêu siêu siêu siêu, vô cùng vô tận màu trắng tia kiếm phóng lên tận trời. Vòng trời trước bị cực lớn tia chớp chỗ thắp sáng, sau đó lại tại Trương Lâm Xuyên rút đi tia chớp sau bỗng nhiên ảm đạm, lúc này có ngàn vạn tia kiếm ngang trời, như ánh trăng tuyết bay, lại một lần nữa đem bầu trời chiếu sáng. Ngàn vạn tia kiếm đã thành tuyết, nhân gian nhìn thấy sương tuyết minh. Nối liền đất trời tia chớp đao, cùng che ngợp bầu trời xương trắng tia kiếm đâm vào một chỗ. Mênh mông như biển xương trắng tia kiếm, cũng như vòng trời bị xé nứt, thế này không chịu nổi. Lạnh lùng ánh đao một nháy mắt tới gần trước mặt, Khương Vọng mắt đỏ bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng ánh vàng chói mắt. Thần hồn chiến đấu liền như vậy bộc phát, một cái cổ xưa tôn quý cánh cửa, ầm ầm mở trên vòng trời. Nó có vô cùng vô tận uy nghiêm, như muốn quần hùng thiên hạ đều quỳ sát ở đây. Thiên ngoại thiên đã xa, người phàm thần, đương thời cấp cao nhất thần hồn sát pháp, nó tên Chiêu Thiên Khuyết. Cửa này mới ra, trấn áp hết thảy, bát hoang lục hợp, mình ta vô địch, mà phương này biển nguyên thần lại khác tại bình thường, không giống với Khương Vọng chỗ đánh vào bất luận cái gì một chỗ thần hồn chỗ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên không phải vũ trụ hư không, xuống không thấy mênh mông biển lặng. Không nhìn thấy đạo mạch đằng long, dòm không thấy bầu trời xa sao nhỏ. Thậm chí nghe không được bốn biển quán thông nghĩ giải, không cảm giác được năm phù cùng tồn tại khí tức. Chỉ có thi cốt cùng máu tươi, vô cùng vô tận thi cốt, cùng vô tận máu tươi. Là một mảnh núi thây biển máu, hoặc là nói, hết thảy đều tại đây ở giữa, hết thảy đã. Vô sinh, tại cái kia huyết hải trung ương, trồng chất vừa vặn là núi thây. Tại cái kia núi thây đỉnh, là một tôn cực lớn bạch cốt vương tọa. Trương Lâm Xuyên ánh mắt đạm mạc, an vị tại cái kia bạch cốt vương tọa phía trên, ngửa mặt nhìn vòng trời mở ra cánh cửa, cũng là lấy nhìn xuống tư thế giơ vuốt. Hắn cái kia bàn tay trắng xanh gầy gò, bỗng nhiên ở giữa che ngợp bầu trời, bao quát vũ trụ, một cái che hướng tòa kia vĩ đại cánh cửa. Sinh tử phía trước không đế vương, cùng ta chết đi. Cách chương.